Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, Đệ Bát Thánh. Phong Thiếu, ta cũng có sự tình, đi trước một bước. Phong Sư Huynh, ta đi trước. Phong Sư Huynh, cáo từ, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đại gia nhao nhao tán đi. Cái này sinh tử lôi đài biến thành phế tích chỗ. Bây giờ chỉ còn lại Đại Hỏa Nhi cùng Cổ Phong. Người đối với cái khác nữ tử, cũng là như vậy ngang ngược sao? Đại Hỏa Nhi hơi khẽ cúi đầu, đối với Cổ Phong mở miệng. Chỉ có ngươi. Cổ Phong cười một tiếng. Ta, chúng ta tìm một chỗ. Ta muốn cùng ngươi kể một ít ngươi nghĩ nghe được sự tình. Đi nơi nào? Ma đồ khu. Ta nhà gỗ nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ ma trong chủ điện. Ma Uyên trực tiếp từ hư không phóng ra, trong miệng không khỏi chửi ầm lên. Hỗn trướng, nhất định chính là cái hỗn trướng tiểu tử, liền bản tôn cũng dám cự tuyệt. Cái này tiểu tử quả thực là không nghĩ tại cổ ma điện tiếp tục chờ đợi. Ha ha, điện chủ đại nhân, kinh ngạc đi, kiếm thánh gặp tình hình. Lúc này cười một tiếng, kiếm thánh, ngươi là đáng đánh sao? Ma Uyên nghe xong. Lúc này tức giận một câu, kiếm thánh nghe xong, lúc này vô tội mở miệng, điện chủ, khác a, ngươi chưa lấy được đồ đệ, bắt ta chút giận làm gì sao, đại gia có thể đều nhìn đâu, điện chủ đại nhân, ngươi cũng có cái này một ngày, điện chủ đại nhân, ngươi sao sao không suy nghĩ trước đó đệ tử giỏi đều bị ngươi lấy đi, lần này, cũng giờ đến phiên chúng ta đi, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, cái khác mấy thánh, nhao nhao mở miệng, đao thánh giờ phút này, lại là nói ra, các ngươi cũng đừng nghĩ, ta tính toán nhìn thấu, phong nghịch chắc là sẽ không bái bất kỳ người thầy nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhìn về phía đao thánh. Đao thánh, ngươi có ý tứ gì? Ma Uyên mở miệng, Mộng Lạc Lê ở một bên, khóc cười không nói, đao thánh mở miệng. Điện chủ phu nhân chắc hẳn đã trải qua thấy rõ ràng tất cả. Ta sẽ không bêu xấu. Phu nhân, hôm nay ta cử động như vậy, sao còn không cách nào đem hắn thu làm đệ tử? Ma Uyên giờ phút này trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mộng Lạc Lê mở miệng nói ra. Phu quân, rất đơn giản. Cái này phong nghịch là tuyệt đối vạn năm khó gặp thiên kiêu. Năm nay gần 20 tuổi, tu vi liền đạt tới trình độ như vậy. Lấy hắn chiến lực, cũng đã trở thành tông môn đệ bát thánh. Hắn như thế nào tùy tiện bái những người thầy khác? Mọi người vừa nghe, trong nháy mắt giật mình. Cự ma phách thể công, tầng thứ 8, chiến lực có thể so với địa âm cảnh. Cái này thật là có ma thánh chiến lực. Thì ra là thế. Giờ phút này, Ma Uyên trong nháy mắt giật mình. Bất quá lập tức mở miệng. Bất quá ta quan sát cái này phong nghịch khí tức có chút bất ổn. Chắc hẳn hắn hẳn là nửa chân đạp đến nhập công pháp tầng thứ 8. Còn không có hoàn toàn tu thành. Chân thực chiến lực hẳn là nửa bước địa âm. Trước đó cái kia cự ma hóa hình thái thứ 3. Hẳn là hao phí không ít đại giới. Cưỡng ép thôi động. Người này lần này vì tông môn ngăn cơn sóng dữ. Không tiếc tự tổn tu hành. Cưỡng ép thôi động cự ma hóa hình thái thứ 3. Kết quả cuối cùng. Người chẳng những một chút khen thưởng đều không có. Còn trách tội tới hắn. Phu quân, như thế cách làm, để cho người ta thất vọng đau khổ. Mộng Lạc Lê thở dài nói ra. Trước đó bản tôn cũng là bị tức hồ đồ. Ma Uyên giờ khắc này mở miệng. Cũng là cảm giác, có chút có lỗi với Cổ Phong. Làm như vậy thật có chút không được tốt. Lập tức mở miệng. Phu nhân dự định như thế nào khen thưởng cái này tiểu tử một thoáng. Hắn thiên phú, không chỉ là luyện thể. Vẻn vẹn 3 năm, có thể đem cửu chuyển ma khí công tu luyện tới tầng thứ 4, cũng là cực kỳ bất phàm. Đồng thời hắn vẻn vẹn thể hiện ra tứ nguyệt ma tướng thực lực. Hắn chân chính tu luyện tới tầng thứ mấy, ai cũng không biết đạo. Hắn hẳn là loại kia vạn năm khó gặp toàn bộ tu kỳ tài. Chắc hẳn luyện hồn tư chất cũng sẽ không kém. Như thế, dứt khoát đem hoàn chỉnh 3 đại công pháp đều cho hắn đi. Mộng Lạc Lê mở miệng nói ra, hoàn chỉnh 3 đại công pháp, mấy thánh, giờ phút này đều cũng có chút đỏ mắt. Tông môn ba đại công pháp, cự ma phách thể công, cửu chuyển ma khí công, cửu hồn tố ma công, mỗi một bộ đều là cực vì nhân gian đứng đầu công pháp tu hành. Thất thánh đám người cũng đều vẻn vẹn chỉ có trước tầng 7 công pháp tu hành mà thôi. Bất quá không phải tông môn không được cho bọn hắn, là bọn hắn không cách nào tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Phu nhân, cho dù trong tay của ta, cũng chỉ có riêng phần mình công pháp 8 vị trí đầu tầng. Cái này 3 quyển công pháp tầng thứ 9, đều tại mấy cái kia lão đầu tử trong tay. Ma Uyên mở miệng, nâng lên lão đầu tử mấy cái tự. Trong mắt của hắn đều tràn đầy kinh ý. Dù sao phong nghịch, cự ma phách thể công, tầng thứ 8 còn không có triệt để tu luyện thành. Về phần, cửu chuyển ma khí công, cùng cửu hồn tố ma công, cũng đầy đủ hắn tu hành một đoạn thời gian. Nếu như hắn muốn tu luyện đến tầng thứ 8, lại hướng mấy vị lão tổ xin tầng thứ 9 chính là. Mộng Lạc Lê mở miệng, tầng thứ 9, tại toàn bộ cổ ma điện, cũng chỉ có mấy cái kia lão đầu tử đem công pháp tu luyện tới tầng thứ 9. Những người còn lại, cho dù Ma Uyên cũng chỉ vẻn vẹn muốn tu luyện đến tầng thứ 8 mà thôi. Ma Uyên không khỏi mở miệng, dạng này ban thưởng, xem là khá đi, vẫn còn có chút không đủ. Lần này công lao to lớn, để cho ta tông môn có được 3 cái xá lợi tử, có thể tạo nên 3 cái thiên dương cảnh võ giả, còn cần cho hắn một chút khen thưởng. Mộng Lạc Lê mở miệng, Ma Uyên không khỏi tự hỏi, xá lợi tử mặc dù có thể giúp người đột phá đến thiên dương, nhưng cũng chỉ có thể để người tu vi đạt tới cái kia xá lợi tử nguyên bản chủ nhân cao tăng tu vi, không cách nào càng tiến một bước. Xá lợi tử chỉ thích hợp với tu vi cũng không còn cách nào tinh tiến người. Không thể đem vật này cho phong nghịch làm ban thưởng. Như thế, hắn phải vào nội điện tu hành. Nhìn hắn có thể được 3 vị trước ma bên trong cái kia một cái tán thành, nhưng sau cho hắn vĩnh cửu tu hành quyền lực. Mộng Lạc Lê nói ra, cái này khen thưởng, Ma Uyên do dự, tại nội điện, muốn nhập tam ma chí bảo tu hành, cũng phải cần hồn thạch. Cho dù Tô Tuấn đám người, có thể đều không có dạng này cơ hội. Ha ha, lấy phong nghịch thực lực bây giờ, khiêu chiến nội điện tương bảng bên trên những người kia, liền xem như Tuấn Nhi cùng Viêm Nhi hoặc là Nhiễm Nhi. Người cảm thấy cái kia một cái là phong nghịch đối thủ. Hắn nghĩ ra được hồn thạch, căn bản không khó. Chúng ta không bằng làm thuận nước dong thuyền. Mộng Lạc Lê mở miệng, lập tức lại nói, đừng quên, hắn bây giờ đã có ma thánh thực lực. Kiếm thánh đám người nhao nhao gật đầu, tốt, liền theo phu nhân nói, cho hắn tại tam ma chí bảo bên trong vĩnh viễn tu hành quyền. Ma Uyên cuối cùng gật gật đầu, mở miệng, lần này ban thưởng hẳn là đủ đi. Còn chưa đủ, Mộng Lạc Lê mỉm cười. Ma Uyên khẽ nhíu mày, phu nhân, mặc dù cái này tiểu tử công lao đại, nhưng chúng ta cũng không thể để hắn quá tùy tiện. Lần này, có thể không phải là bởi vì phong nghịch, mà là bởi vì Hỏa Nhi. Mộng Lạc Lê mở miệng cười nói. Nghe đến lời này, Ma Uyên hiểu ý, kiếm thánh mấy người thì là một mặt vẻ cô đơn. Mộng Lạc Lê mở miệng, từ chuyện hôm nay, đó có thể thấy được, phong nghịch 10 phần để ý Hỏa Nhi. Hai người thật giống như thiên sinh liền có thể hấp dẫn đối phương đồng dạng. Mà Hỏa Nhi đối với phong nghịch cũng có ý, chúng ta không ngại thúc đẩy hai người. Cái này, lấy phong nghịch thân phận hôm nay, liền xem như tiến vào nội điện, trở thành tương bảng thứ nhất. Cũng, Ma Uyên lại là nhíu mày. Sao không phong phong nghịch vì ta cổ ma điện đệ bát thánh, cho hắn một tòa thánh sơn tu hành. Dù sao thực lực của hắn đã trải qua không sai biệt lắm đạt tới. Đây là sớm muộn sự tình. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.